Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 153, làm rất tốt. Làm trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếu thời điểm, tất cả mọi người đều đang hoan hô, mà Đan thì lại một người lén lút lưu rơi xuống khán đài. UEFA không cho phép hắn ở lúc trước cùng thi đấu bên trong tiến vào sân bóng cùng phòng thay đồ. Thế nhưng là không có cấm chỉ hắn ở sau trận đấu cùng đội bóng tiếp xúc. Hắn bây giờ ở trên khán đài nín chín hơn 10 phút. Hiện tại có thể phải cố gắng cùng các đội viên cùng nhau hưởng thụ một hồi thắng lợi vui sướng. Nếu như khả năng, hắn còn muốn cùng Guardiola tiên sinh nắm tay. Hưởng thụ người thắng nên có đãi ngộ. Bị thay ra sân sau khi an vị ở trên ghế dự bị nghỉ ngơi, Mitchell ném khoác khăn mặt. Nhảy vào sân bóng cùng các đồng đội ôm ấp. Có điều hắn phát hiện mình chạy đến chỗ ấy, bên người đều sẽ có một đoàn phóng viên vây quanh hắn. Ha, Aaron, ngươi thành danh. Akinfeev vỗ vỗ Mitchell đầu, ném hắn rời khỏi. Mitchell một người đối mặt chen chúc mà đến phóng viên, có chút không biết nên làm sao chống đỡ. Mitchell, có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Có thể nói chuyện ngươi đánh vào cái cuối cùng bóng lúc trong lòng nghĩ cái gì sao? Từ trung vệ lại cải đá tiền đạo là một cái rất chuyện khó khăn sao? Lần đầu đại biểu Forest xuất chiến UEFA Champions League thi đấu, liền độc tiến vào hai bóng. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép chấm chấm. A, ạch, Mitchell sửng sốt nửa ngày mới tiến vào trạng thái. Bắt đầu từng cái trả lời các ký giả vấn đề. Thế nhưng làm mới xuất đạo không bao lâu người mới, hắn thực sự là khuyết thiếu ứng phó các ký giả kinh nghiệm. Hắn sẽ không từ chối người. Đối phương hỏi cái gì hắn phải trả lời. Như vậy không để yên không còn. Mãi đến tận thanh âm của một người ở phía ngoài đoàn người vang lên. Các ngươi dự định hỏi như vậy bao lâu? Cầu thủ của ta liền đi phòng thay đồ tắm rửa thay quần áo thời gian đều không có. Nếu như hắn cảm mạo, các ngươi tất cả mọi người cũng đừng nghĩ lại phỏng vấn cầu thủ của ta. Các ký giả cùng Mitchell quay đầu lại. Bọn họ nhìn thấy mặt tối sầm lại Tony Dan. Phỏng vấn thời gian kết thúc. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nhìn thấy cái kia hung thần ác sát Dan xuất hiện ở đây. Các ký giả biết phỏng vấn địa thời gian xác thực kết thúc. Có hắn ở đây, cũng đừng muốn từ ra đời không sâu Mitchell trong miệng dụ ra cái gì sức lực bạo tin tức. Một đám người dồn dập tản đi, chỉ để lại Đan cùng Mitchell đứng tại chỗ. Nhìn thấy Đan mặt tối sầm lại dáng vẻ, Mitchell nhất thời nhớ tới lúc trước thủ lĩnh đối với cảnh cáo của hắn. Người nếu như dám khoe khoang dưới chân kỹ thuật, ta liền dám ở mở màn đem ngươi thay đổi đi. Tuy rằng hắn không có mở màn khoe khoang, hắn là ở thi đấu sắp sửa lúc kết thúc mới khoe khoang. Thế nhưng cũng coi như là vi phạm thủ lĩnh ý nguyện. Hắn không biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì chỉ trích. Ghi bàn địa vui sướng sớm đã bị hắn quăng đến lên 9 tầng mây. Đầu, thủ lĩnh, người đem ta lời nói đều quên đi hết chứ. Tuy rằng hắn đánh vào một người phi thường xinh đẹp ghi bàn, thế nhưng Đan không có khích lệ hắn. Xem dáng dấp như vậy cũng giống như là muốn trách cứ hắn. Ta chỉ là nhất thời bản năng. Đan nhìn hắn nửa ngày không lên tiếng. Tuy rằng hắn vỗ vỗ Mitchell vai xoay người rời khỏi. Đường ở bên cạnh ứng phó phóng viên thời điểm thoáng nhìn Đan đột nhiên xuất hiện ở đây bên trong. Đang cùng Mitchell nói cái gì? Hắn cũng nghĩ đến Đan ở lúc trước đối với Mitchell đặc biệt dặn dò. Hắn lo lắng Đan chạy tới mắng Mitchell, liền hắn đẩy ra phóng viên, bước nhanh hướng đi hai người, dự định đi điều đình, đem trách nhiệm đều ôm đồm ở trên đầu mình. Tỉ như, đó là ta muốn cầu hắn làm đĩa. Hắn còn chưa đi đến thời điểm Đan đã xoay người hướng về hắn đi tới. Tony, ha, đường, chúc mừng ngươi, đây là một hồi đẹp đẽ thi đấu. Đan vừa nãy trên mặt mây đen đều bị đuổi tản ra. Hắn cười đến rất sán lạn, cùng đứng ở Mitchell trước cái kia chính mình như hai người khác nhau. A, cảm tạ, cái kia, Tony, người mới vừa rồi cùng Mitchell. Đường địa sự chú ý vẫn là ở Mitchell trên người. Hắn phát hiện tiểu tử này rất có thiên phú. Hắn sợ Đan không hỏi đúng sai phải trái chửi mắng một trận đem niềm tin của hắn lại phá hủy. Tiểu tử kia a, làm rất tốt, là cái làm ngôi sao bóng đá liêu. Đan quay đầu lại nhìn một chút còn đứng tại chỗ ngây người địa Mitchell. Ồ, nghe thấy Đan nói như vậy, Đường có chút bất ngờ. Ngươi, ồ cái gì? Ta cho rằng ngươi sẽ đem hắn chửi mắng một trận đây. Bởi vì hắn vi phạm ngươi lúc trước sắp xếp. Đan nở nụ cười, có thể không câu nệ với trọng tài chính lúc trước sắp xếp. Phát huy đầy đủ ra bản thân lớn nhất có đặc điểm một mặt. Như vậy cầu thủ mới có thể trở thành ngôi sao bóng đá. Nếu như không phải hắn thời khắc cuối cùng linh quang hiện ra. Hiện tại ta khả năng còn ở trên khán đài xem bù giờ thi đấu đây. Ta tại sao muốn mắng hắn? Vậy ta xem ngươi vừa nãy sắc mặt không quen. Ta là không muốn để cho hắn quá đắc ý. Đan cười đến rất tặc. Biểu dương lời nói ngươi nói với hắn đi thôi. Ta liền phẫn cái mặt đen được rồi. Ha, ngươi người này. Đường nắm Đan là không còn cách nào khác. Đan cười hì hì đi rồi. Hắn còn muốn đi tìm Guardiola nắm tay đây. Đường hiển nhiên nhìn thấu Đan hèn mọn ý đồ. Hắn ở sau lưng nói rằng. Đừng đi, người ta thi đấu vừa kết thúc liền đi. Là ta cùng hắn nắm tay. A, Đan nhất thời bị từ hạnh phúc đám mây đánh rơi xuống đất đến. Có điều, nếu như ngươi thật như vậy muốn đi. Buổi họp báo tin tức, ngươi cũng có thể đi. Đan suy nghĩ một chút. Trận đấu kết thúc UEFA nên muốn nhúng tay vào không được hắn. Liền gật gù. Được, buổi họp báo tin tức ta đi. Ta phỏng chừng cuộc tranh tài này sau khi truyền thông nhất định có không ít vấn đề muốn hỏi ta. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đan phất tay một cái. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Ai sợ ai. Ngươi tốt nhất vì là những phóng viên kia cầu khẩn. Đường cười lắc đầu một cái. Hắn biết Đan lại dũng cảm. Liền không còn quản hắn. Trực tiếp hướng đi Mitchell. Vỗ vỗ đối phương. A, Đường huấn luyện viên. Mitchell nhìn thấy Đường sau khi mới vừa rồi còn có chút buồn bực tâm tình lập tức liền chuyển biến tốt. Làm rất tốt, Aaron, câu nói này không phải là ta nói. Đường lén lút chỉ mặt sau người kia bóng lưng. Mitchell theo nhìn tới, hắn nhìn thấy Đan, thủ lĩnh, hắn hy vọng ngươi đừng quá đắc ý. Ngươi địa Đường còn dài đây. Đan cùng Đường địa phân công đúng là rất rõ ràng. Đan ở các cầu thủ trước mặt muốn làm ra dáng vẻ uy nghiêm đến. Mà Đường thì lại phụ trách đem hắn địa hình như đóng gói địa hơi hơi sự hòa hợp một ít. Như vậy Tony Đan ở chúng cầu thủ trong lòng hình tượng liền phi thường hoàn thiện. Vừa có giống như phụ thân uy nghiêm, lại có mẫu thân như vậy hiền lành. Mitchell cuối cùng đã rõ ràng rồi thủ lĩnh dụng tâm lương khổ. Vừa nãy Đan như vậy nhìn hắn thời điểm. Trong lòng hắn còn có chút oan ức ni nói thế nào chính mình cũng là trợ giúp đội bóng thắng được. Thi đấu người A. Hắn dùng sức gật gù. Ta biết rồi. Đường huấn luyện viên. Cảm tạ ngươi. Muốn tạ. Cảm ơn hắn đi. Đường cười cợt. Xoay người rời khỏi. Đan đi ngang qua hỗn hợp khu địa thời điểm. Đông đảo phóng viên lớn tiếng kêu to tên của hắn. Hắn một đường liên tục. Chỉ là làm một cái chỉ vào phía trước thủ thế. Một lúc buổi họp báo tin tức trên thấy, có vấn đề gì chỗ ấy hỏi, nhất thời có mấy cái phóng viên ném những người cầu thủ mặc kệ. Rời đi hỗn hợp khu, đi đầu vào ở buổi họp báo tin tức hiện trường, sẽ chờ trò hay bắt đầu diễn. Đan đi vào ngồi một lúc, các ký giả liền bắt đầu lục tục đi vào liên tòa. Tất cả mọi người đều đang đợi Guardiola, thế nhưng đối phương nhưng chậm chạp không xuất hiện. Đan cũng không tức giận, không có biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn tâm tình đến. Hắn trước sau mặt mỉm cười ngồi ở vị trí của mình. Tình cờ còn dùng ánh mắt cùng gật đầu động tác hướng về dưới đài nhận thức phóng viên chào hỏi. Làm các ký giả cũng chờ địa hơi không kiên nhẫn. Bắt đầu xì xào bàn tán lúc thức dậy. Guardiola rốt cục khoan thai đến muộn. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ rất khó nhìn. Đặc biệt là nhìn thấy ngồi ở trên đài người không phải Đường hoặc là Chris Church, mà là Tony Đan thời điểm. Càng làm cho hắn tức giận là người đàn ông này trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười. nhìn một cái hắn làm ra những người chuyện tốt, hắn còn có mặt mũi cười. Một khắc đó, hắn thật muốn xoay người phất tay áo rời đi. Thế nhưng vừa nghĩ tới phong độ, vừa nghĩ tới mình tuyệt đối không thể hướng về Tony Dunn làm chuẩn. Hắn liền cố nén đối với Tony Dunn căm ghét cảm lưu lại. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều đến đông đủ. Chúng ta tuyên bố có thể bắt đầu rồi. Tin tức quan làm cười nói. Hắn cũng nhìn ra hai cái huấn luyện viên trưởng trong lúc đó địa mâu thuẫn. Đội khách huấn luyện viên Guardiola trước tiên lên tiếng đàm luận cuộc tranh tài này. Ta không có gì để nói nhiều. Chúng ta thua. Thế nhưng thua nguyên nhân mọi người đều nhìn thấy. Ta là đội bóng biểu hiện cảm thấy tự hào. Hắn nói xong. Đến phiên Dan. Chúng phóng viên tinh thần vì đó rung một cái. Mọi người đều muốn nghe một chút cái này trong miệng thổ không ra ngà voi chó điên lại có cái gì. Cao luận. Chúng ta thắng. Ta rất cao hứng. Dan cười hì hì nói. Sự thực chứng minh chúng ta xác thực mạnh hơn Barcelona. Chúng ta có tư cách hơn tiến vào bán kết. Ta đối với đội bóng biểu hiện hôm nay cảm thấy phi thường hài lòng. Đang không có ta hiện trường chỉ huy tình huống. Bọn họ ở đây diện cùng điểm số trên đều hoàn toàn áp chế Barcelona. Đây là ta hy vọng nhìn thấy địa thi đấu. Hai cái huấn luyện viên trưởng nói đều không nóng không lạnh. Điều này làm cho các ký giả rất không vừa ý. Ai tới xem hai người các ngươi hai đứa tốt à? Tự do vấn đề thời gian vừa đến. Lập tức liền có phóng viên tung sắc bén vấn đề. Tony Dunn tiên sinh. Chúng ta ở phỏng vấn cầu thủ thời điểm. Barcelona cầu thủ nhiều lần nhắc tới gay gâu sân bãi đối với phát huy của bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Xin hỏi ngài thấy thế nào? Ở thi đấu trước nửa cái cuối tuần đột nhiên tuyên bố muốn thay đổi thảm cỏ. Đây có phải hay không có chút không quá thích hợp? Vị này chính là Catalonia phóng viên. Hắn ngày hôm nay nhất định phải đăn liền mảnh sân này cho một câu trả lời hợp lý. Bằng không thề không bỏ qua. Đăn ung dung thong thả địa nói. Không cái gì không thích hợp địa. Chúng ta cho UEFA đánh qua báo cáo. Bọn họ cũng đồng ý. Cái kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Người đang chất vấn UEFA sao? Không. Ta chỉ là kỳ quái tại sao nhất định phải ở cuộc tranh tài này trước mới thay đổi. Bởi vì thảm, cỏ vừa vặn đến vào lúc này nên thay đổi mà. Chúng ta trên một vòng giải đấu là đánh sân khách. Bằng không trận đó giải đấu chúng ta liền thay đổi. Đan đem trách nhiệm giao cho Premier League lịch thi đấu. Thực sự là đẩy địa không còn một mống. Vậy tại sao đổi ra sân vận động thật giống như không phô thảm cỏ như thế? Vị phóng viên này tóm chặt lấy thảm cỏ không tha. Hùng hổ dọa người. Câu lạc bộ nhỏ. Gần nhất tài chính căng thẳng. Không có cách nào thay đổi càng tốt mà thảm cỏ. Chỉ có thể chấp nhận mà. Đan hai tay mở ra. Một mặt bất đắc dĩ. Thật giống chính hắn cũng là người bị hại như thế. Chúng ta luôn không khả năng để Barcelona ở bùn trên đất đá bóng. Vì lẽ đó tuy rằng thảm cỏ chất lượng có chút kém. Nhưng cũng phải trải lên đi. Bất quá chúng ta cũng biết như thế làm sẽ làm người chê cười. Vì lẽ đó Forest Club đang suy nghĩ chuẩn bị hai bộ cao chất lượng thảm cỏ. Ta bảo đảm sau đó cũng sẽ không bao giờ phát sinh tình huống như vậy. Đan nói rất chăm chú. Trên thực tế tình huống như vậy ở sau đó xác thực sẽ không phát sinh. Bởi vì như vậy chiêu số vốn là chỉ có thể dùng một lần. Nếu như không phải đuổi tới hiệp một sau khi cực đoan tình huống, hắn cũng căn bản sẽ không cân nhắc ở đây trên đất giở trò. Hắn địa lời nói này đem hết thảy vẫn muốn nghĩ tiếp tục nghi vấn thảm cỏ chất lượng người miệng toàn lấp kín. Đối với này Guardiola cũng có chút bất đắc dĩ. Ta cho rằng sau đó UEFA nên cân nhắc cứng nhắc quy định hết thảy tổ chức Champions League thi đấu sân bãi chất lượng. Đan ở bên cạnh không biết xấu hổ đại thêm tán thành. Ta vô cùng đồng ý Guardiola tiên sinh ý kiến. UEFA xác thực nên ra sân khấu một ít biện pháp đối với thảm cỏ chất lượng tiến hành thống nhất quy. Định, để dự thi đội bóng ở đất trồng rau mặt trên đá bóng. Là này không phải là Champions League trên nên xuất hiện một màn. Catalonia phóng viên nhìn thấy hắn bộ dáng này. thật muốn xông tới cho hắn hai cái đại tát tai gặp vô liêm sỉ đĩa. Chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Guardiola cũng bị đăn tức giận khắp toàn thân đều ở hơi run. Hắn không phải một cái rất am hiểu đánh cãi nhau người. Gặp phải đan, thật sự có loại tú tài gặp quân binh có lý không nói được cảm giác. Có phóng viên cũng cảm thấy ở vấn đề này nhiều lần dây dưa cũng không liêu có thể bão. Cho nên bọn họ quyết định quan tâm một hồi hai bên bị thương cầu thủ tình huống. Messi vặn thương đầu gối. Hiện nay ta còn không biết cụ thể thương thế. Ngươi hỏi ta làm sao bị thương. Này còn cần hỏi sao? Tại đây dạng sân bãi trên đá bóng còn không bị thương căn bản là không thể. Nói tới chỗ này, Guardiola địa tâm tình rốt cục kích động lên. Messi là hắn phi thường yêu thích cùng dựa vào cầu thủ. Messi bị thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ thương còn chưa nhẹ. Hắn có thể không phẫn nộ sao? Hắn hoàn toàn là đang không có thân thể tiếp xúc tình huống vặn thương đầu gối. Đến phiên Đan trả lời địa thời điểm hắn mới đầu câu nói đầu tiên chính là nói. Cầu thủ của ta cũng không có bởi vì tại đây loại sân bãi trên đá bóng mà bị thương. Lennon thương là bởi vì Yaya Toure phạm quy tạo thành đĩa. Ta cho rằng cái kia đúng là một lần phi thường ác ý phạm quy. Vì lẽ đó ta không hiểu hắn còn có cái gì tốt kháng nghị. Nếu như ta là hắn, ta khả năng chính mình liền trực tiếp chạy xuống tràng. Căn bản không cần trọng tài chính hướng về ta ra bài. Bất luận cái nào có đá bóng kinh nghiệm người đều biết từ phía sau lưng phi sạn là cỡ nào nguy hiểm. Động tác, nói rằng Lennon thương thế, Đan như thế phẫn nộ. Nếu như các ngươi muốn hỏi ta đối với út thẻ đỏ thấy thế nào, ta muốn nói ta rất chống đỡ hắn ngay lúc đó cử động. Tuy rằng ở trên khán đài đối với út địa kích động cảm thấy bất mãn. Thế nhưng ở trước mặt người ngoài, hắn hay là muốn giúp đỡ chính mình người. Hắn xuất phát từ đối với đồng đội mình quan tâm. Ta rất lý giải, Guardiola rốt cục không chịu được. Hắn ở bên cạnh châm chọc nói, động thủ đánh người còn có lý. Phi sạn đối phương cầu thủ mắt cá chân người lẽ nào thì có lý sao? Đàn đầu cũng không lệch, nhìn bên sân phóng viên mắng trả lại. Nếu như không có Toure phi sạn, út làm sao có khả năng kích động? Nếu như không phải út ở vùng cấm trước đối với bâu dần phạm quy bị trọng tài chính buông tha, ta trái đất viên làm sao có khả năng làm ra loại kia động tác? Đan cười lạnh một tiếng. Đó là trọng tài chính địa công tác. Ta không tiện đánh giá. Người cầu thủ vì thế cảm thấy tức giận. Tại sao không đi phi sạn buông tha út địa trọng tài chính? Nắm Lennon xì rất đáng gờm sao? Sạn người ai không biết a? Hành vi như vậy quả thực không hề thể dục đạo đức có thể nói. Đan kẻ ác cáo trạng trước. Bị cắn ngược lại một cái. Guardiola phát hiện mình thật sự ở miệng lưỡi trên nói không lại Đan. Rõ ràng là Nottingham Forest không có thể dục đạo đức trước. Đến Tony Đan trong miệng. Trái lại thật giống Forest thành người bị hại. Barcelona mới là không có thể dục đạo đức đội bóng như thế. Đối với Đan lần này ngôn luận, phóng viên ở trong cũng có bất mãn người. Catalonia các ký giả hay dùng suỵt thanh hướng về hắn biểu thị kháng nghị cùng bất mãn. Nếu hiện tại là người thắng, Đan cũng sẽ không dễ dàng buông tha chế nhạo những này Catalonia phóng viên cơ hội. Phải biết tại đây hai chàng thời điểm tranh tài, hắn có thể không ít bị đối phương nói xấu quá. Hắn chỉ vào phía dưới những người phát sinh suỵt thanh Catalonia phóng viên. Ta nhớ rằng lúc trước là ai nói bọn họ bóng đá là nghệ thuật đại biểu. Nottingham Forest đá chính là bảo thủ công danh lợi lộc bóng đá. Là xấu xí đại biểu tới. Nhìn một cái này điểm số. Lại nhìn một cái tình cảnh. Chúng ta đè lên Barcelona đánh. Tỷ lệ khống chế bóng một lần lên đến 68%. Kỹ thuật thống kê bất kể là sút gôn số lần vẫn là chuyền bóng tỷ lệ thành công phương diện. Đều là Nottingham Forest chiếm ưu. Nhìn lại một chút Aaron Mitchell cuối cùng cái kia ghi bàn. Liền quá bốn người. Đem Barcelona hàng hậu vệ toàn bộ đều quá xong. Như vậy ghi bàn cái nào dám nói nó xấu xí. Lời này Đan nói năng có khí phách. bởi vì cuộc tranh tài này Forrest biểu hiện xác thực có thể nói hoàn mỹ. Hắn có cái này sức lực ngay mặt cùng Catalonia truyền thông sang thanh. Quả nhiên, Catalonia các ký giả không có một cái đứng lên đến phản bác Dan lời nói này. Cuộc tranh tài này bọn họ chống đỡ Barcelona ở sân khách hoàn toàn thất bại. Sau trận đấu cho điểm trung đội bên trong điểm cao nhất cho Pique. Hắn có 7 phần, thế nhưng điều này hiển nhiên cùng nghệ thuật bóng đá hào không dính dáng. Hơn nữa càng làm cho Catalonia truyền thông cảm thấy không mặt mũi chính là biểu hiện xuất sắc nhất Pique, mặc dù nói là Barcelona người. Thế nhưng hắn nhưng là ở Nottingham Forest chân chính trưởng thành. Hắn hiện tại đá bóng phòng thủ phong cách đều có sâu sắc Nottingham Forest dấu ấn. Đến hiện tại hắn cùng Forest bên trong không ít cầu thủ quan hệ đều còn rất tốt. Nói hắn là một cái Nottingham Forest cầu thủ, e sợ cũng không cái gì không thích hợp. Dan ở hiện trường tức giận, đem trước bị Catalonia truyền thông chê cười khẩu khí kia toàn thổ đến đối phương trên mặt sau khi mặt tối sầm lại đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Lần này, Guardiola càng xoắn suýt, nguyên bản hẳn là hắn phẩy tay áo bỏ đi, đem lúng túng để cho Tony Dan. Giờ có khỏe không? Chính hắn ngược lại bị Dan cho chỉnh mất mặt. Sừng sốt một lúc, Guardiola cũng rốt cục sắc mặt không quen đứng lên. Không nói một lời rời đi. Từ đây, trong chốn giang hồ tân thêm một đoạn ân oán tình cừu. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 154, tiểu nhân đắc chí cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.